Chương 31. Nếu như buổi học thứ nhất sau khi tỏ tình thất bại, Thư Tình dựa vào Tống Dư để vượt qua, vậy thì buổi thứ hai, buổi thứ ba, một ngày nào đó cô sẽ không tìm được cớ làm bia đỡ đạn, mạnh mẽ đụng phải họng súng. Cái vấn đề này cô rất nghiêm túc suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng không đưa ra được kết luận. Cách hôm chuẩn bị có tiết học của Cố Chi, cô không nghĩ ra biện pháp nào, đành phải tiện tay sách lược trốn tránh không hề có kỹ xảo. Mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Dư. Tối mai sau lớp tiếng Pháp cùng đi phố ăn vặt không? Vì sao tìm hắn mà không tìm Tần Khả Vi hoặc Dư Trì Sâm? Bởi vì cô cảm thấy Cố Chi và hai người đó quá quen thuộc. Nếu là Tống Dư, có thể Cố Chi sẽ không cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, đơn độc tìm cô nói chuyện. Vì vậy, trong tiết học buổi thứ hai, Thư Tình vẫn nghiêm khắc thực hiện chính sách không người trong mắt. Người này không ai khác chính là Cố Chi rồi. Từ trước tới nay lên lớp, cô đều chuyên chú nhìn anh trên bục giảng. Không biết vì chỗ ngồi của cô quá rõ ràng hay là cặp mắt sáng ngời kia quá nóng, rất khó làm người ta coi thường sự tồn tại của cô. Nhưng mà hôm nay chợt giảm bớt một ánh mắt như vậy, Cố Chi cảm thấy không được bình tĩnh. Được một nửa buổi học, anh nói: mời một bạn đọc nội dung trên sách. Nếu như chỉ đích danh muốn gọi Thư Tình, khó tránh khỏi quá mức cố ý. Vì vậy anh không để ý quét mắt một vòng. Năm người hàng thứ nhất, từng người đứng dậy. Người thứ nhất bắt đầu lắp ba lắp bắp. Tần Khả Vi nhìn chằm chằm Thư Tình một cái, cũng đứng lên để làm nhiệm vụ. Bởi vì sợ Thư Tình sẽ khẩn trương, cô còn cố ý đọc sai mấy từ, tránh một lát nữa Thư Tình thất thường đối lập quá mức rõ ràng. Ai ngờ sự lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa. Thư Tình đứng thẳng dậy, cầm sách đọc vô cùng lưu loát đoạn văn của mình. Đang chuẩn bị ngồi xuống thì nghe Cố Chi từ tốn nói một câu: chờ một chút. Cái mông còn chưa dính xuống chỗ ngồi, cô cứng ngắc đứng ở đó, sau đó lại đứng thẳng lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách. Có mấy liên từ bị quên, đọc lại cùng tôi một lần. Cố Chi vẫn hết sức kiên nhẫn giúp cô đọc lại, đến chỗ phức tạp nhất anh còn dạy lại mấy lần. Thư Tình cảm thấy mình đọc rất tốt, không tốt hơn hai lần trước chút nào. Tại sao thầy lại không buông tha cho cô? Nhưng cũng không thể nói thẳng, chỉ đành đọc sát theo. Sau một lúc, người trên bục giảng dường như bất đắc dĩ, đành hết sức kiên nhẫn nói: hình dáng miệng lúc phát âm không đúng, nhìn tôi đọc một lần. Vì vậy thầy cố đạt được mục đích. Thư Tình cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh yên lặng nhìn cô, sau đó đọc lên câu nói: nhìn em không được tốt lắm. Sau đó là câu tiếp theo: đó không phải là lỗi của em. Cô biết trên thực tế những lời nói đó là như thế này: nhìn em không được tốt lắm, bởi vì tỏ tình thất bại nên không còn mặt mũi. Đó không phải là lỗi của em, bởi vì thích một người không phải là lỗi. Thư Tình như bị sét đánh, yên lặng đứng đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của anh, nhìn như có thiên ngôn vạn ngữ. Sức ép đó dường như ép vỡ cô, muốn cô liều lĩnh giải quyết. Suýt nữa cô đã bật thốt lên: nếu như đã cự tuyệt em, có thể đừng đối tốt với em như thế được không? Ít nhất trong lúc này, em cố gắng khôi phục lại vẻ thông dong trước kia. Thầy chỉ cần ở đó là được rồi. Đừng cười với em, đừng an ủi em. Cô không thể tưởng tượng nổi trên cõi đời này lại có người tốt như vậy. Ngay cả vì thẳng thắn từ chối người khác mà lòng mang áy náy, lại ôn nhu quan tâm, đem hết khả năng an ủi cô một chút. Điều này còn làm cô càng xấu hổ hơn, tiếc nuối hơn. Nói xong hai câu này, vẻ mặt Thư Tình trầm mặc. Rốt cuộc anh cũng để cho cô ngồi xuống. Sau đó Thư Tình hoàn toàn không biết mình trôi qua như thế nào. Cô cảm giác như ngồi trên đống lửa cho tới cuối tiết học. Tống Dư đúng hẹn đến, cười híp mắt, đưa tay quơ quơ trước mặt cô. Vì một bữa ăn đến phố ăn vặt của cậu mà cả cơm tối tớ cũng không ăn. Thư Tình như trút được gánh nặng, cầm túi sách lên nói với Tần Khả Vi một câu: đi trước đây, cậu trở về trước đi. Này! Tần Khả Vi đứng lên gọi cô, nhưng Thư Tình lại giống như chạy nạn, nhanh chóng kéo Tống Dư chạy ra khỏi phòng học. Sắc mặt người nào đó trên bục giảng lạnh xuống, trong đôi mắt là cảm xúc sâu không lường được, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống trong nháy mắt. Tần Khả Vi lặng lẽ dọn dẹp túi sách, sau đó thấp giọng nói một câu: thầy Cố, hẹn gặp lại. Sau lưng truyền đến âm thanh đáp lại của anh, hai chữ gặp lại, nghe giống như là vĩnh biệt, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tống Dư đẩy bát cơm thị tới trước mặt của Thư Tình. Cơm đây rồi, đừng ngẩn người nữa. Thư Tình như vừa tỉnh lại từ trong mộng, a một tiếng vội vàng cầm đũa. Không để ý bới bới vài hạt cơm, cô nghe thấy Tống Dư bất đắc dĩ nói. Mặc dù tớ biết cậu gọi tớ đến phố ăn vặt cũng có một chút không muốn, nhưng dù sao cũng phải cho tớ ít mặt mũi, đừng có trầm mặc như vậy. Dù sao cứ thử đàn gãy tai trâu một chút, không chừng cậu sẽ phát hiện được đầu bò cũng phân biệt được âm thanh. Thư Tình bật cười. Nào dám đem bạch mã chê bai thành con bò. Tống Dư như có thâm ý cười với cô. Không gặp được Bá Nhạc, Thiên Lý Mã cũng thành con bò. Trên người cậu như có một tia sáng của tuổi trẻ, cái dũng cảm đó giống như cô như đúc. Đôi mắt cười cong cong ôm nhu nhìn cô, giống như không che giấu được tâm tình đó. Thư Tình sửng sốt, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn. Tống Dư vội vàng đổ cho cô một đôi đũa sạch, nói giỡn. Sao thế? Tớ đẹp đến nỗi dọa cậu cầm không vững đôi đũa hả? Thậm chí cậu còn giả vờ soi vào thùng nước để chén bẩn. Mặc dù không phải là trích tiên hạ phàm trên trời, nhưng dù sao cũng là một đó lê hoa áp hải đường, không cần phải như vậy chứ. Nếu là bình thường, Thư Tình nhất định sẽ cười, nhưng bây giờ ngay cả một nụ cười cô cũng không thể. Bởi vì cô nhận ra được, trong ánh mắt Tống Dư có một chút vượt qua tình bạn, thậm chí có chút giống như ánh mắt lúc cô nhìn Cố Chi. Bữa cơm này qua quýt mà vô vị, cô cảm giác mình đã biến khéo thành vụng rồi. Sau đó một đoạn thời gian, Thư Tình ngày càng gian nan, Cố Chi càng lúc càng khó chịu đựng. Đầu tiên Thư Tình là cán bộ lớp, nên mỗi tuần phải đến phòng trợ lý sinh viên trực, cộng thêm thường chạy đến phòng làm việc đóng các loại tài liệu. Trong tình huống đó sẽ gặp được không ít thầy cô giáo. Nhiều lần Cố Chi vừa tới phòng làm việc đã nhìn thấy ở cuối hành lang có người mới xuất hiện, lại vèo biến mất, nghĩ đến là chạy thêm một vòng, đợi đến khi anh không có cơ hội ở đó thì trở lại. Có mấy lần ngồi đối diện với cửa phòng làm việc, lúc ngẩng đầu nhìn máy tính sẽ nhận ra được ở cửa người xẹt qua với tốc độ ánh sáng, đến khi anh nhìn thì người đó đã biến mất ở cửa. Điều kỳ quái nhất là có lần anh đến phòng làm việc cầm danh sách lớp tiếng Pháp, vừa vặn gặp Thư Tình đang trực. Anh không thấy rõ người ngồi sau máy tính là ai, gõ cửa một cái, nói: tôi tới lấy tài liệu của lớp 3. Người ngồi sau máy tính ngay người vài giây, sau đó lấy trong ngăn kéo tài liệu anh cần, ngay cả mặt cũng không lộ ra ngoài, duỗi tay ra ngoài. Anh bước từng bước tới bàn, lại không hề đưa tay lấy tài liệu. Thư Tình. Giọng nói của anh hơi lạnh, bàn tay đang quơ giữa không trung rõ ràng hơi rung lên, sắc mặt của anh trong nháy mắt tối lại gấp 10 lần. Anh là Sài Lang Hổ Báo sao? Trong không khí giằng co như vậy, người ngồi sau máy tính chợt đứng lên. Ngại quá, thầy Cố, em đi vệ sinh. Cô qua quýt đưa tài liệu trong tay cho anh, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tốc độ đó đâu chỉ là muốn đi vệ sinh, chính là phản ứng sinh lý khi bàng quang sắp đứt. Trong phòng làm việc, chỉ còn người đang giơ tay cầm bản danh sách, mặt không thay đổi, đi tới trước máy tính, quét mắt nhìn. Trên trang web đang mở có vấn đề như sau. Làm sao để giảm bớt cơ hội gặp gỡ khi ở cùng một nơi? Phía dưới có những câu trả lời sau. Đồng nghiệp, từ chức thôi. Là thiếu nợ không trả. Chẳng lẽ bạn không biết có câu gọi là vay tiền không trả cả nhà chết hết? Là một anh trai bệnh thần kinh không muốn gặp mặt hay là thiếu nợ không trả? Trong đó có một câu như vậy. Nếu như quả thật bởi vì mâu thuẫn không muốn gặp, sau này giả bộ không nhìn thấy, gặp thoáng qua cũng được, không cẩn thận nhìn nhau cũng được, coi như không có gì dễn mắt đi là được. Thời gian lâu dài đối phương tự nhiên sẽ hiểu, một ngày nào đó quen rồi, gặp nhau hoặc không thấy cũng không khác biệt. Ngón tay của Chi khẽ động, những tài liệu kia bay lả tả, tờ giấy trắng loạn, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của anh dừng lại câu đó, gặp nhau hoặc không thấy cũng không có gì khác biệt. Đáy lòng như có một nơi mềm mại, như bị một cái gì đâm trúng. Một chất lỏng ương ướt mà nóng bỏng chảy ra, mang theo một cảm giác đau đớn. Cô thực sự đã quyết định rồi sao? Tỏ tình không thành công mang lại cho cô sự chấn động như vậy sao? Lúng túng đến nỗi cô chỉ muốn trở thành người xa lạ với anh, từ đó coi như gặp thoáng qua cũng làm bộ không biết. Cố Chi ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhặt những tờ giấy trên đất. Trước mắt chợt hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Cô bé ở cuối hành lang cứu con rùa nhỏ bị anh hiểu lầm. Cô bé trong buổi đêm đỏ mắt ôm con rùa nhỏ ngã bệnh tới tìm anh. Cô bé ngồi trong phòng bệnh sắc mặt tái nhợt, còn có cô bé trong đêm yên tĩnh muốn an ủi anh, cũng không biết là bộ dạng vắt hết đầu óc tìm câu chữ có bao nhiêu tức cười, bao nhiêu khả ái. Tất cả đều là cô. Tất cả đều là vẻ mặt sinh động nhiều thay đổi của cô, bất kể ở tình huống nào, đều là bộ dạng thẳng thắn trước sau như một. Anh vẫn tin rằng mình đang bảo vệ cô, nhưng khi Thư Tình dũng cảm lại biến thành người trốn tránh hôm nay, thậm chí bộ dạng bất an thì anh bắt đầu hoài nghi. Anh từ chối có thực sự là đang bảo vệ cô hay không? Bởi vì bộ dạng lúc này của cô hoàn toàn chính là bị tổn thương, khó có thể khôi phục lại được. Giống như con rùa cô nuôi, chỉ biết rút vào vỏ để trốn tránh hết thảy. Vừa kết thúc tiết học tiếng Pháp, lần này cô Chi đi rất nhanh, gần như là tiếng chuông vừa vang lên, hai chữ tan lớp vừa ra khỏi miệng, anh đã cầm bài kiểm tra ra khỏi phòng học. Vì không muốn gặp anh ở dưới bãi đổ xe, đúng như anh đoán, Thư Tình ở lại phòng học khoảng 10 phút, cho đến khi mọi người đi hết. Ngay cả Từng Khả Vi cũng bị cô đuổi đi, lúc này cô mới cầm sách đi xuống lầu. Chỉ tiếc, khi cô từ từ đi ra khỏi cửa chính của giảng đường, thì thấy xa xa, người kia đang đứng cạnh chiếc Volvo màu đen, không nhúc nhích, giống như đang đợi người. Cả giảng đường không người, cô sẽ không ngốc đến nỗi không biết anh đang đợi ai. Chỉ đành cúi đầu giả bộ không nhìn thấy, sau đó tăng nhanh bước chân đi trên đường nhỏ. Chỉ tiếc. Giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên tĩnh buổi tối, chạm vào màng nhĩ của cô. Thư Tình. Sau đó anh không để ý cô trốn tránh, quả quyết mà mạnh tay kéo cô lên xe. Sau đó cả đường trầm mặc lấy tốc độ đáng sợ, lái xe ra khỏi trường học. Chuyện rốt cuộc vẫn đi tới nước này. Cố Chi dồn cô đến bên vực thẳm, hoặc là nhảy xuống, hoặc là đợi lệnh tại chỗ. Chờ đợi cô là tan xương nát thịt, hay là quanh co khúc khuỷu. Cả trái tim treo giữa không trung, luống cuống trong bóng đêm mờ mịt lạnh lẽo. Em... Vừa mới nói được một từ, cô chợt bị anh kéo vào trong ngực, gò má dán lên áo khoác ngoài của anh. Trên eo cũng có một bàn tay nóng bỏng hữu lực ôm lấy. 32. Bóng đêm phồn hoa trôi qua ngoài cửa sổ xe, bên trong xe làm không khí trầm mặc, gần như không hít thở nổi. Rốt cuộc khi dừng lại, anh hỏi cô, những lời này hôm đó đều là thật sao? Giọng nói lạnh lùng như vậy, vẻ mặt hơi tức giận như vậy, Thư Tình chưa từng thấy ở Cố Chi. Ở trong ấn tượng của cô, cho dù anh đối với người khác không thân thiện, nhưng vẫn ôn hòa mà hữu hảo, không phải giống như bây giờ lạnh lùng, nóng nảy, còn mang theo sự sắc bén đã thương người. Trong đầu của cô vang lên một tiếng, mất đi năng lực suy nghĩ. Điều duy nhất cô hiểu được, anh đang chất vấn cô. Cô dốc hết toàn bộ dũng khí mới nói ra tâm lý, lại bị anh coi là chuyện cười nói đùa, không khác nào giao trái tim cô dâng đến trước mặt anh, mặc anh chà đạp. Thư Tình chưa bao giờ biết, thì ra ngôn ngữ đã thương người nhất không phải là vũ nhục và chửi bới. Thậm chí anh vẫn mang theo sự trong trẻo lạnh lùng tự phụ như trước, chỉ dựa vào một câu chất vấn mà khiến cô sụp đổ. Ai mà đem loại chuyện đó ra giỡn? Cô nói xong trong lòng chua xót, thậm chí hốc mắt cũng ương ướt. Cô cảm giác mình đúng là không có tiền đồ, thất bại bị từ chối cũng không khóc lên, nhưng hôm nay lại vì một câu không mặn không nhạt của anh, suýt chút nữa phá hỏng. Thì ra, ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất, anh cũng không cho cô. Cố Chi nhìn đèn xe qua lại không dứt trước mặt, trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ nói một câu. Em còn nhỏ. Rốt cuộc lại trở về với hình tượng thầy cố tao nhã lịch sự. 20 rồi. Cô nhấn mạnh nói, đã trưởng thành. Vậy thì thế nào? Cô vẫn nhỏ hơn anh 6 tuổi. Rốt cuộc bên trong xe vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Cái tuổi này của em có thiện cảm với nhiều người là bình thường, mà tôi lại là thầy giáo của em, càng dễ sinh ra hâm mộ và ấn tượng tốt. Có lẽ ngay cả chính em cũng không rõ rốt cuộc đó là tình cảm gì, là hâm mộ hay là sùng bái, hoặc là... Anh dừng ở chỗ này có điều ám chỉ. Anh không chấp nhận cô, thậm chí chất vấn cô. Sùng bái, thưởng thức, thiện cảm, cô đã sống 20 năm, vậy mà anh lại coi cô là đứa bé, ngay cả tình cảm của mình cũng không biết rõ, vẫn bộ dạng hiền lành dạy bảo cô, khuyên giải cô. Cuối cùng, cảm xúc của Thư Tình rơi xuống đáy cốc, xoay người mở cửa muốn đi. Nhưng Cố Chi nhanh hơn cô, chỉ nhẹ nhàng ấn khóa cửa. Hai người bị vây trong không gian nhỏ bé. Mở cửa! Cô trợn mắt nhìn anh. Nghe lời tôi nói hết đã. Hai tay anh đặt lên tay lái, thở dài, không để ý tới sự phẫn nộ của cô, tiếp tục bình tĩnh nhìn phía trước. Trước khi tỏ tình, em đã suy nghĩ đến kết quả chưa? Tôi là thầy giáo, em là học sinh. Nếu như tôi từ chối em có nghĩ sau này khi tôi dạy học, em sẽ dùng thái độ gì đối mặt với tôi sao? Không có suy nghĩ qua, nhưng mà bây giờ cũng đã biết. Có bết quá cũng không tệ hơn tình huống hôm nay được, bởi vì thầy đã từ chối em. Giọng nói của cô khổ sở, không hiểu sao anh lại còn phải vạch vết sẹo của cô ra. Cô đã trốn tránh khổ cực như vậy, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Vậy nếu tôi đón nhận em nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ tốt hơn hiện tại sao? Anh chợt quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc, bình tĩnh nói. Em nghĩ người bên cạnh sẽ như thế nào? Thầy trò yêu nhau không phải giống như trong tiểu thuyết viết, cũng không phải chỉ cần em cảm thấy giữa hai người yêu nhau thì người khác sẽ đón nhận chuyện đó. Nếu như em ở cùng với tôi, có lẽ em sẽ phải nhận ánh mắt không thiện cảm của mọi người, thậm chí là công kích, vũ nhục, chửi bới. Em có nghĩ những thứ này không? Bóng đêm ngoài cửa sổ, tiếng ồn ồn ào ào tràn đầy các âm thanh, mà bên trong xe lại bỗng nhiên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng thúc thích đè nén vang bên tai. Giọng nói trước sau như một trầm thấp dễ nghe, lại khó nén sự nóng nảy bất an. Anh nói một hơi nhiều như vậy, hiển nhiên là anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thư Tình nhìn anh, cảm xúc trên mặt từ từ rút đi, cuối cùng ánh mắt buông thõng xuống. Em không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trong mắt em, cho đến bây giờ, những thứ này đều không thể tạo thành lý do em thích thầy. Từng câu từng chữ rõ ràng là bao hàm ngôn ngữ ủy khuất chua xót, nhưng cô lại nói ra biến thành một lần tỏ tình đầy dũng cảm và chắc chắn. Ánh mắt của chị trầm xuống, lại không tìm được từ nào để nói tiếp với cô. Tất cả đều khác với những gì anh mong đợi, ngang nhiên chạy theo một phương hướng mà anh không xác định. Thư Tình nói, ở trong nhận thức của em, thích chính là thích. Cho dù chỉ mình em đơn phương, em vẫn muốn nói ra để cho thầy biết. Chung quy vẫn tốt hơn che giấu rồi lưu lại tiếc nuối. Cô nói, thầy tốt với em, trong lòng em biết ơn. Thầy lên tiếng trấn an, em thật sự cảm tạ. Nhưng là lòng mình thì có mình rõ ràng nhất. Em rất là rõ ràng, em không phải sùng bái thầy, hâm mộ thầy, mà lầm tưởng tâm tình này là thích. Giọng nói nghẹn ngào cuối cùng cô dừng lại, không nói ra còn rất nhiều. Em thích thầy, không phải bởi vì thầy là thầy giáo cao cao tại thượng và là bác sĩ, mà bởi vì thầy có kinh nghiệm không tầm thường, lớn lên trong nghịch cảnh, rốt cuộc trở thành người bây giờ, trở thành tín ngưỡng và mục tiêu tồn tại của em. Em thích thầy, không phải vì thầy cho em cảm giác an toàn hoặc được người lớn bảo vệ, mà bởi vì qua thời gian ở cùng với thầy, em cảm nhận được rõ ràng chênh lệch giữa chúng ta, tất cả thuộc về sự mẫn cảm và tự ti của con gái, rốt cuộc cho em động lực lớn nhất từ trước tới nay chưa có. Em thích thầy, bởi vì em nguyện ý dùng mỗi phần cố gắng của mình để theo bước tiến của thầy, không sợ quá trình này rất dài, rất khó khăn, nhưng cũng bởi vì trên con đường đi tới có bóng lưng của thầy, cho nên em vì muốn biến mình thành người tốt hơn mà liều lĩnh một lần. Nếu như thầy cảm thấy lúng túng, trừ lúc đi học, còn lại nếu trên đường nhìn thấy em, làm bộ như không biết cũng được, em tuyệt đối sẽ không chủ động tới quấy rầy thầy, hoặc là gọi thầy. Mặc dù không có biện pháp khống chế tiết tấu của tim, nhưng ít nhất sẽ không mang đến khốn nhiễu cho thầy. Cuối cùng, em hy vọng thầy có thể cho em ít mặt mũi, đừng đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết. Sau này em tuyệt đối sẽ không nói như thế nữa, cũng sẽ không. Nói xong chưa? Cố Chi chợt quay đầu lại, yên lặng nhìn cô. Trong ánh mắt có một cảm xúc sinh động và ánh mắt dao động mạnh mẽ. Thư Tình sửng sốt. Còn không có. Vậy thì không cần nói. Anh mạnh mẽ cắt đứt lời cô, sau đó dùng một giọng nói cực kỳ đè nén. Nịch chặt dây an toàn. À, làm theo. Là một lần nữa, Cố Chi tao nhã khởi động xe, xuyên qua bóng đêm đến thẳng khu nhà anh ở. Dọc theo đường đi, bên trong xe không khí quỷ dị, Thư Tình thậm chí không biết nói cái gì, rốt cuộc trầm mặc không nói. bởi vì từ khi cô tỏ tình cũng không biết chuyện sẽ phát triển theo hướng nào. Rốt cuộc khi xe lái vào bãi đổ xe, đi vào một bốc tối không người, Cố Chi dừng lại. Thậm chí anh không nói một lời, nhìn Thư Tình xuống xe, sau đó khóa kỹ xe, mang theo cô đi thẳng đến nơi cô rất quen thuộc, nhà anh. Sau khi cánh cửa khép lại, trong thang máy yên tĩnh lé lên những con số. Thư Tình không biết anh đưa cô về đây làm cái gì, lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh. Sau khi bước vào nhà anh, vừa đóng cửa, người đàn ông trước mặt không đổi giày mà chợt xoay người lại, yên lặng cúi đầu nhìn cô. Thầy Cố. Giọng nói của cô hơi run, trong bóng tối không mở đèn lại có chút điềm đạm đáng yêu. Thậm chí cô có thể nghe được nhịp tim của mình vang dội bên tai, khuynh hướng càng lúc càng mạnh. Em vừa mới nói được một từ, cô chợt bị anh kéo vào trong ngực, gò má dán lên áo khoác ngoài của anh, trên eo cũng có một bàn tay nóng bỏng hữu lực ôm lấy. Trong nháy mắt đó, tim của cô hoàn toàn ngừng đập. Bọn họ kề sát nhau, không có một kẽ hở. Ở trong bóng tối, không một bóng người, trong căn phòng yên lặng, anh ôm cô. Thư Tình. Anh dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn gọi tên cô, khiến cô muốn run lên. Mà cô chỉ có thể mơ hồ phát ra một tiếng. Hả? Đầu óc như hồ, lý trí như đậu hũ. Vào lúc này cô thực sự tin tưởng lời nói của Tần Khả Vi. Lúc tự trường rút máu, cả đầu cô cũng bị y tá rút luôn rồi. Cái tay kia đè chặt eo cô, dường như muốn khám vào cô, những thân thể. Mà chủ nhân của bàn tay thở nhẹ một tiếng trên đầu cô, lại gọi một lần. Thư Tình. Mang theo một chút bất đắc dĩ, lại có ý tứ thỏa hiệp. Cô run rẩy như con mèo nhỏ, từ từ ngẩng đầu lên trong ngực anh. Mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn vào trong mắt sâu, không thấy đáy đang sóng lớn mãnh liệt. Ở trong đó, có rất nhiều cảm xúc cô chưa quen thuộc, những cảm xúc anh vẫn rất giấu kỹ. Cô mờ mịt luống cuống, cô kinh hãi, cô thấp thỏm bất an, cô không biết gì cả. Tất cả tâm tình đều hiện trong nét mặt của cô, nhưng Cố Chi rất dễ dàng nhìn ra. Cô chỉ không sợ, lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng. Đứa nhỏ đáng thương yếu ớt như vậy, thiếu nữ cô đơn lại dũng cảm như vậy. Mâu thuẫn bộc phát, rồi lại tạo thành sinh mạng khiến người ta không thể không động tâm. Rốt cuộc, bàn tay Cố Chi đặt lên gò má cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng khẽ chạm. Anh hôn lên cái trán của cô. Xin lỗi. Xin lỗi. Tim Thư Tình hơi dừng lại, cho nên đây là nụ hôn áy náy vì từ chối cô. Nước mắt của cô rơi xuống, nhưng sau đó nghênh đón cô là một câu nói thực sự vui vẻ. Xin lỗi, ngay cả chuyện tỏ tình như vậy cũng để em dành trước rồi. Trong lúc khiếp sợ, cô thúc thích quên khóc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người nào đó vẫn ôn nhu nhưng không hề trầm tĩnh nữa. Mà một lần nữa anh lại nói, xin lỗi. Gần như theo bản năng cô hỏi anh, thầy xin lỗi về cái gì? Xin lỗi, bởi vì chuyện cần làm tiếp theo. Anh cúi đầu hôn lên nước mắt cô, dịu dàng bổ sung thêm, vượt ra khỏi phạm vi nghề nghiệp của một thầy giáo. Em ở nơi này. Anh nắm tay cô, đưa tới lồng ngực bên trái. Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, giật mình vì trong lòng bàn tay là từng nhịp tim trầm ổn. Em ở nơi này, luôn luôn ở nơi này. Chương 33. Lại một lần nữa nằm trên giường phòng khách, hoa văn trên chăn bông thanh lịch và bức tranh trên tường đối với Thư Tình mà nói quá quen thuộc. Nhưng nói đến cũng buồn cười, số lần cô ngủ lại ở nhà Cố Chi dường như đã nhiều. Lúc trước cô không nghĩ nhiều, hôm nay nghĩ lại mới giật mình. Tất cả đã sớm vượt qua phạm vi thầy trò. Sau khi nụ hôn như trong mơ đó kết thúc, cô nằm trong ngực Cố Chi, không đầu không đuôi hỏi một câu. Cho nên, đây có nghĩa là thầy đã tiếp nhận em. Người đàn ông phía dưới trầm mặc một lát. Không, có thể là một thầy giáo nam cấm dục đã lâu có hành động biến thái bị ổi với một nữ học sinh. Thư Tình. Anh thở dài, ngực hơi phập phồng. Từ chối em bởi vì cảm thấy chưa đến lúc. Giữ một khoảng cách với em mới là tốt nhất. Mà tiếp nhận em là bởi vì tôi phát hiện có lẽ những thứ tôi cho là tốt nhất chưa chắc đã tốt nhất. Tôi tự nhận mình lớn tuổi hơn em, kinh nghiệm cũng nhiều hơn em, lại không dũng cảm bằng em. Tôi nghĩ... Anh hơi dừng lại, nghiêm túc nói. Có lẽ tôi cũng muốn giống em, vì tâm ý của mình mạo hiểm một lần nữa. Những lời này trong miệng anh nói ra chợt có ý nghĩa quan trọng. Thư Tình bị rung động quá lớn, nói không nên lời, mà Cố Chi chỉ chống người lên, sửa lại quần áo xốc xếch giúp cô, ôm nhu lên trán cô một cái. Đi ngủ đi, ngày mai còn trở về trường học. Vì vậy Thư Tình như mộng du đi rửa mặt, như mộng du nằm lên giường, nhưng cô nhìn lên trần nhà tối như mực lại không hề thấy buồn ngủ. Giống như đang trong một giấc mộng chân thực, cô đột nhiên sợ, lo lắng sáng sớm ngày mai thức dậy mình vẫn trong phòng ngủ nhỏ, mà tất cả đến chỉ như mộng xuân, đi mất nếu như có ánh bình minh. Mà Cố Chi nằm trên giường cũng không chợp mắt, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm ra cửa. Tưởng tượng ra cô bé hoạt bát sinh động đang nằm ở căn phòng đối diện. Hai người chỉ cách nhau một hành lang, khoảng cách gần như thế. Anh nghĩ đến nhiều chuyện từ khi gặp nhau tới nay. Cuối cùng khóe môi cong lên, lật người giữa khuya, nhắm mắt lại. Khoảng cách hành lang à, chỉ là một bước thôi. Sớm muộn gì anh cũng hủy bức tường phá cửa này. Buổi sáng hôm sau, Thư Tình vì ngủ quá muộn nên vẫn chưa tỉnh lại. Cố Chi tự mình tới gõ cửa gọi cô rời giường. Bất đắc dĩ, người trong phòng ngủ sâu, lật người lại tiếp tục ngủ. Cố Chi ở bên ngoài gọi vài tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại, đành phải mở cửa phòng ra. Nhìn thấy trên giường một mảnh hỗn độn, không nhịn được bật cười. Chăn loạn, gối đầu cũng thay đổi vị trí, còn Thư Tình đang nằm co thành một đoàn trong chăn, giống như con rùa ngủ đông. Nên rời giường. Anh đi tới mép giường kéo chăn của cô, không có phản ứng. Thư Tình giật mình, tiếp tục ngủ. Cố Chi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nếu còn ngủ nhất định sẽ bị trễ, vì vậy vén chăn lên một chút, lộ ra cái đầu nhỏ rối bời của cô, không khách khí đưa tay nắm cái mũi nhỏ của cô. Một giây, hai giây, ba giây, người trên giường choàng mở mắt ra, lắc đầu một cái, tránh được ma trảo của anh thở hổn hển. Đến khi ý thức lại mới xoay đầu lại nhìn người vẫn ung dung ngồi ở mép giường. Thầy Cố, em còn 10 phút để mặc quần áo rửa mặt, 10 phút để giải quyết bữa sáng, nếu không sẽ muộn. Đương nhiên, nếu em muốn tránh hiềm nghi, xuống xe cách cửa trường học, vậy thì bữa ăn sáng có thể hủy bỏ. Cố Chi tốt bụng nói với cô. Thư Tình thầm nói hỏng bét, không kịp so đo việc anh xông vào phòng, vội vội vàng vàng mặc quần áo. Kết quả rửa mặt mất 5 phút đồng hồ, bữa ăn sáng chỉ có thể hủy bỏ. Thư Tình ngồi lên xe Cố Chi thì gọi điện thoại nhờ Tần Khả Vi mang sách đến phòng học cho cô. Tần Khả Vi ở đầu dây bên kia rống lên một câu. Cậu đã đi đâu? Dám không về phòng ngủ. Tối hôm qua đội kỷ luật tới kiểm tra, khiến người trung hậu đàng hoàng như mình phải nói dối che chở cho cậu. Một đời anh danh bị hủy trong mắt. Thư Tình ấp úng nói. Ở nhà bạn một buổi tối. Cậu có bạn nào ở chỗ này? Định lừa gạt tớ hả? Rõ ràng Tần Khả Vi không tin. Khi đang nói chuyện, phản ứng kịp, đột nhiên giọng nói lớn hơn mấy lần. Mẹ nó, cậu tìm gì? Giọng nói đó vừa to vừa bén, vang dội trong xe. Thư Tình lặng lẽ liếc nhìn người đang lái xe, thấy bộ dạng tự nhiên, lúc này mới không kiên trì nói một câu. Ít ném rắm loạn, đến rồi nói. Sau khi cúp điện thoại, cô ho hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Cố Chi dừng xe ở tiệm bánh mì bên ngoài khu nhà, sau đó xuống xe mua ít đồ, lại ngồi trên xe. Thư Tình đang giả bộ xem trong túi có gì, chợt khóe mắt nhìn thấy Lý Tuyên Nhiên đang đi ra từ trong khu nhà. Mau lái xe, mau lái xe. Thư Tình chợt ngồi xuống, bác sĩ Lý đang đi tới bên này. Cố Chi dừng một chút, theo lời đạp chân ga. Trong lúc đó Lý Tuyên Nhiên nhìn thấy xe anh, chân mày cau lại, đang định đi qua chào hỏi thì thấy chiếc Volvo đang khởi động biến mất khỏi tầm mắt. Thư Tình sau khi ngồi thẳng người, thở ra một hơi, lấy bánh bao và sữa tươi trong túi ra. Cố Chi không lên tiếng, cô tự chủ trương nhét ống hút vào. sau đó đưa tới trước mặt anh, cười híp mắt nói, uống sữa tươi. Cố Chi lắc đầu một cái, cô lại mở túi bánh ra đưa đến miệng anh, vậy ăn bánh mì. Cố Chi nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục lái xe, trong miệng không mặn không nhạt nói một câu, điều này không thích hợp. Chỗ nào không thích hợp? Thư Tình không hiểu. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, lấy loại quan hệ gì không thể lộ ra ánh sáng mà nói, loại hành động thân mật này mà bị người nhìn thấy là rất không thích hợp. Cô biết ngay là anh nghe được lời của Tần Khả Vi. Thư Tình gặm từng miếng bánh, vẻ mặt quay đầu ra phía cửa sổ. Mới vừa dừng xe ở ngoài cổng trường, Thư Tình không đợi được mà đẩy cửa ra, không quay đầu lại, vất tay với anh một cái. Em đi đây. Không biết là cô sợ trễ hay sợ bị người nhìn thấy xuống từ trên xe anh, cô chỉ trốn vội vàng, chạy nhanh trong gió. Cảm xúc của Cố Chi chợt trở nên có chút hẹp hòi. Anh cũng đã tiếp nhận cô, ở cùng một nhà còn phải tuân thủ chặt chẽ lễ tiết thì thôi đi. Buổi sáng vì vội vàng nên không híp mắt cười nói chào buổi sáng thì thôi đi. Vậy tại sao không có hôn tạm biệt trong truyền thuyết? Anh là người nhìn không được à? Điều này không khoa học. Hôm nay Cố Chi không có lớp, anh đến bệnh viện xử lý những bệnh án sắp tới. Mặc dù anh không cầm dao mổ, nhưng mà những huy hoàng trước đó vẫn còn. 2 năm nghiên cứu sinh ở nước Pháp cũng còn đó. Rất nhiều cuộc giải phẫu qua sự xét duyệt và hoạch định phương án của anh. Tỷ lệ thành công cũng đảm bảo nhiều. Sau khi chào hỏi với chủ nhiệm Trương, anh khoác áo lên móc, đổi lại áo blue, sau đó đi vào phòng làm việc ngồi xuống. Sáng sớm hôm nay, Bệnh viện Nhân dân số 3 gửi một bệnh nhân đến chỗ chúng ta, nói là uống một ly rượu trên bữa tiệc, kết quả là hôn mê tại chỗ. Đưa vào bệnh viện chiếu CT, phát hiện xuất huyết não, nơi chảy máu là động mạch chủ. Bên trong não các dây thần kinh cũng chèn ép, vì vậy dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Giọng chủ nhiệm Trương gấp gáp lấy bệnh án trong ngăn kéo và ảnh chụp CT của bệnh nhân. 4 giờ trước, chúng tôi đã triển khai cấp cứu cho bệnh nhân dưới sự đồng ý của người nhà, đã mổ sọ giải phẫu, tạm thời khống chế được tình huống chảy máu ở động mạch chủ. Nhưng trong khi giải phẫu lại phát hiện tình trạng não bệnh nhân bị tắc nghẽn, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nếu tiếp tục áp dụng thuốc để làm cuộc phẫu thuật tiếp theo thì tốn thời gian quá dài, nguy hiểm cực lớn. Vì vậy chỉ có thể cầm máu trước. Trước khi phẫu thuật cần có phương án giải phẫu. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa chợt có người khác gõ cửa. Chủ nhiệm Trương nói câu mời vào, mà Cố Chi vẫn cau mày nhìn CT của người bệnh. Chủ nhiệm Trương, tôi là Dịch Thính Phong của Bệnh viện Nhân dân số 3, là người trước đó giúp Lý Triệu liên lạc với giám đốc bệnh viện các anh. Anh ta đến bắt tay chủ nhiệm Trương một cái, đang chuẩn bị hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân, chợt nhìn thấy Cố Chi ngẩng đầu lên, nhất thời sửng sốt. Cố Chi? Lúc này Cố Chi mặc áo blue, cầm trong tay bệnh án và CT của bệnh nhân, đều là bác sĩ ngoại khoa. Dịch Thính Phong liếc một cái nhận ra CT của Lý Triệu, không nhịn được hỏi anh. Không phải là cậu không cầm dao sao? Đúng rồi, với bệnh án của Lý Triệu, cậu định làm gì? Cố Chi đặt CT lên bàn, đứng dậy bình tĩnh nói. Anh hiểu lầm, tôi chỉ tới bệnh viện xem tình huống mấy ngày nay. Chủ nhiệm Trương đưa tình huống của Lý Triệu cho tôi xem một chút, muốn nghe ý kiến của tôi. Bác sĩ trưởng của Lý Triệu không phải là tôi, tôi cũng sẽ không cầm dao giải phẫu. Dịch Thính Phong nói. Vụ này rất khó giải quyết sao? Vừa xuất huyết não, vừa tắc nghẽn nghiêm trọng, áp bách đến thần kinh. Cậu am hiểu phương diện này, nếu cậu làm, nhất định sẽ tốt hơn. Tôi đã nói rồi, tôi đã không còn cầm dao phẫu thuật nữa. Trong giọng nói của Chi không nghe ra gì khác, từng câu từng chữ trầm ổn. Anh nhìn chủ nhiệm Trương nói. Tôi đi nói chuyện với bác sĩ trưởng của Lý Triệu một chút, nhìn xem tình huống cụ thể trong não thế nào. Một lát nữa sẽ trở về thương lượng với anh. Trước khi đi, anh cười cười với Dịch Thính Phong. Đừng lo lắng, mặc dù tình huống nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi khiến bác sĩ Dịch cau mày. Loại bệnh này cũng thường gặp, chỉ cần có phương án giải phẫu ổn thỏa là đủ. Xế chiều hôm nay có thể làm giải phẫu, tỷ lệ thành công sẽ không thấp. Dừng một chút, anh nói giỡn. Anh nghĩ bộ tôi không cầm dao giải phẫu thì sẽ chết sao? Sợ rằng chủ nhiệm Trương sẽ nghĩ rằng anh coi thường những bác sĩ khác trong bệnh viện. Người nhà bệnh nhân cũng sẽ hoang mang lo sợ. Bóng dáng Cố Chi biến mất ngoài cửa. Dịch Thính Phong quay đầu lại hỏi chủ nhiệm Trương. Cố Chi thực sự không cầm dao giải phẫu nữa hả? Đã 3 năm. Chủ nhiệm Trương tiếc hận thở dài, sau đó lại cười nói. Mặc dù nói cô ấy không cầm dao giải phẫu, rất nhiều người cảm thấy nuối tiếc. Nhưng nếu cô ấy vẫn còn làm, thì khẳng định là trụ cột trên Bắc Kinh, làm gì còn đến phiên chúng tôi. Sau khi cô ấy trở về, mặc dù không làm giải phẫu nữa, nhưng mỗi lần có bệnh án khó thì phương án giải phẫu đều qua cô ấy thẩm duyệt hoặc tự tay cô ấy đưa ra phương án giải phẫu. Chúng tôi coi như cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ qua bàn mổ? Dịch Thính Phong là đàn anh của Cố Chi. Đối với đàn em thiên tài có thiên phú này, anh nghe qua rất nhiều. Ban đầu anh cùng Cố Chi tham gia cuộc nghiên cứu y học trong nước ở thành phố A. Lúc đó Cố Chi còn trẻ, đã đại diện cho Đại học Y đưa ra phương án của một bệnh án đặc thù, đạt được vị trí thứ nhất, được rất nhiều người khen ngợi. Đối với đàn em có tiền đồ sáng lạng, bỏ qua cơ hội được phẫu thuật, thậm chí không hề ở lại Bắc Kinh, Dịch Thính Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhiệm Trương cười cười. Nếu có cơ hội, chuyện này chính anh hỏi cô ấy đi, tôi không có tư cách nói. Chương 34. Cố Chi ở bệnh viện cả ngày, phương án giải phẫu anh cũng có tham dự. Theo lý thuyết, nếu phẫu thuật buổi chiều không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ thuận lợi tiến hành. Vậy mà cuộc giải phẫu này lại vượt qua thời gian dự tính. Cuối cùng phụ tá bác sĩ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng giải phẫu, nói với Cố Chi và chủ nhiệm Trương ở bên ngoài phòng giải phẫu. Mạch máu chủ lại chảy máu, ảnh hưởng đến việc tiến hành các biện pháp chữa tắc nghẽn. Hiện tại bác sĩ Trần đang cầm máu. Người thân của bệnh nhân đều đang ngồi chờ trong hành lang. Bà lão hơn 80 tuổi vừa nghe thấy tình huống của con trai, tê liệt ngã ngồi trên ghế, nước mắt trào ra. Con trai tôi, con trai tôi. Con gái lớn của Lý Triệu còn trẻ tuổi, lập tức quả quyết nói. Tôi muốn chuyển viện. Một cậu con trai khác cau mày. Chuyển viện gì? Viện 1 đã là bệnh viện tốt nhất thành phố. Nếu thầy thuốc nơi này cũng không chữa, còn có chỗ nào có thể giải phẫu? Từ lúc ở viện, ba tôi đã nói muốn chuyển viện thì chuyển trực tiếp lên Bắc Kinh. Ai chẳng biết muốn phẫu thuật não phải qua bên kia. Cô con gái lớn cười lạnh. Tôi biết ngay là cậu không bỏ được tiền ra. Bây giờ thì khỏe chưa? Phẫu thuật của cha thất bại. Cậu vui vẻ nhất vì không phải lo tiền sau phẫu thuật. Dù sao trên di chúc viết rõ, nhà thuộc về cậu. Trước đó cha đổi ý muốn đổi di chúc, không phải cậu đang mong đợi ngày hôm nay sao? Nếu cha cứ như vậy rời khỏi nhân gian, nhà sẽ là của cậu. Trong phòng giải phẫu đang cố gắng cấp cứu, trên hành lang lại xảy ra tranh chấp. Cuối cùng con trai của Lý Triệu phải tay áo bỏ đi. Cô con gái lớn ồn ào muốn chuyển viện. Mặc cho chủ nhiệm Trương tỉnh táo kiên nhẫn nói với cô ta về tình huống, nếu lúc này chuyển viện quá mạo hiểm, nhưng người phụ nữ trẻ đó không nghe, kiên quyết muốn suốt đêm chuyển viện cho Lý Triệu trong tình trạng não xuất huyết. Bệnh viện cũng muốn tuân theo ý nguyện của người nhà bệnh nhân. Tình huống lại như thế, chủ nhiệm Trương không thể không liên lạc tới bệnh viện Bắc Kinh. Sau khi đợi bác sĩ Trần ra ngoài, cũng xin người nhà bệnh nhân ký hiệp nghị. Một khi chuyển bệnh nhân trên đường đi xảy ra tình huống trầm trọng hơn, không có bất kỳ quan hệ nào với bệnh viện. Sau đó lập tức sắp xếp xe và nhân viên chăm sóc đưa Lý Triệu đi Bắc Kinh. Bởi vì khả năng dọc theo đường đi xảy ra tình huống nghiêm trọng là rất lớn, nhân viên đi theo chăm sóc cũng phải có tiêu chuẩn thầy thuốc, bác sĩ Trần trẻ tuổi kinh nghiệm chưa nhiều, mà vì trong bệnh viện còn có các cuộc giải phẫu khác đang tiến hành, chủ nhiệm Trương không thể phân thân, đành phải nhờ vào Cố Chi. Vì vậy Cố Chi lại cả đêm theo xe lên Bắc Kinh. Cả ngày thư tình không nhận được bất kỳ tin tức gì của Cố Chi. Lúc đi phòng trợ lý sinh viên đóng tài liệu, đi qua phòng làm việc của khoa tiếng Pháp, cô còn cố ý liếc nhìn, kết quả không thấy Cố Chi đâu. Cô chủ nhiệm cười híp mắt, hỏi cô có chuyện gì, cô lúng túng lúc tắc lắc đầu. Em chào chủ nhiệm Hà. Sau đó chạy mất. Thời gian từ học buổi tối có chút không yên lòng, không ngừng liếc về phía điện thoại di động. Kết quả màn hình đen nhánh, không có phản ứng. Đột nhiên Cố Chi gửi tin nhắn, hỏi cô có ăn MC Domat Donald không? Cậu ấy đang có việc ở ngoài, có thể tiện thể mang về. Thư tình còn tưởng là Cố Chi. Trong lòng giật mình, kết quả lại thất vọng. Khi phát hiện đó không phải là người trong lòng nghĩ tới, đành ủ rũ cúi đầu nhắn tin lại. Không ăn, cậu tự ăn đi. Tần Khả Vi lại hỏi chuyện tối qua cô đi qua đêm ở đâu, chỉ là không hỏi đến cuối cùng, cộng thêm cả ngày đầy tiết, không có thời gian nói tỉ mỉ nên bị thư tình nói miễn cưỡng cho qua. Sau giờ tự học muộn, hai người đi mua ít đồ ở siêu thị, trên đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc trở về phòng ngủ, Thư Tình lấy điện thoại di động ra nhìn, cuối cùng vừa sờ túi lại không thấy di động đâu. Có phải để trong túi sách hay không? Tần Khả Vi nhắc nhở cô. Không thể nào, tôi đặt quần áo trong túi sách. Thư Tình vội vội vàng vàng mở bộ sách ra, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng điện thoại di động đâu. Tần Khả Vi gọi điện thoại cho cô, cuối cùng ở đầu bên kia truyền đến tiếng điện thoại bị đóng. Lúc này dù có đau khổ đến mấy cũng không thể không tin được chuyện điện thoại bị mất. Lúc ở phòng tự học nạp đầy điện, còn 90% lượng pin, không thể nào tự đóng điện thoại được. Mà điện thoại di động bị tắt, nghĩa là có người nhặt được điện thoại di động của cô. Nếu muốn tìm lại, sợ là cũng không còn. Thư Tình buồn bực cả đêm, Cố Chi không liên lạc với cô, điện thoại di động cũng bị rơi mất, còn có thể đen hơn được nữa sao? Trong lúc đó, cô phải mượn điện thoại Tần Khả Vi gọi điện, nói chuyện này không phải ngoài ý muốn, bị mẹ mắng một trận, quả nhiên là một ngày hỏng bét. Nhưng mà có câu danh ngôn rất hay, phúc vô song chí, họa vô đơn chí, chuyện bết nhát hơn còn ở phía sau. Ngày hôm sau, Thư Tình nghĩ là buổi tối sẽ nhìn thấy Cố Chi chứ. Cho dù anh bảo trì bình thản, quan hệ của hai người vừa mới xác định, anh cũng không có tâm tư liên lạc với cô. Nhưng ít ra sau buổi học tối tiếng Pháp ấy, cũng phải có gì đó giao phó. Kết quả, hôm đó cô đi sớm một chút, cuối cùng lại thấy người đứng trên bục giảng không phải là Cố Chi. Cô chủ nhiệm khoa cười híp mắt nói với mọi người, thầy Cố xin nghỉ, tôi tới dạy thầy cho thầy ấy. Thư Tình không nhịn được hỏi câu, thầy Cố bệnh sao? Tần Khả Vi nhíu mày nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói, này, không nén được tức giận sao? Thư Tình không để ý đến cô ấy, chỉ chờ cô chủ nhiệm trả lời. Tôi cũng không rõ lắm, tối ngày hôm qua lúc ăn tối, thầy Cố gọi điện cho tôi, nói là có chuyện không thể tới trường, hy vọng tôi dạy giúp vài tiết. Lòng Thư Tình lập tức dừng lại ở đó. Không phải là ốm, cũng không phải là không tới một tiết, mà là dạy thay mấy tiết. Nếu như anh có việc gấp, tại sao hôm qua không nói cho cô? Cô chủ nhiệm hệ tiếng Pháp nói là lúc ăn cơm xong thì Cố Chi gọi điện thoại, vậy tại sao anh không liên lạc với cô? Điện thoại di động của cô khoảng 10 giờ mới rơi, theo lý thuyết nếu anh nhớ tới cô, dù thế nào cũng phải nói cho cô biết rồi. Có một cảm giác mất mát và khủng hoảng cùng nhau dồn vào đầu cô. Thư Tình không có tâm trí học, mượn điện thoại của Tần Khả Vi gửi một tin nhắn cho người nào đó. Thầy đang ở đâu? Tại sao không đi dạy? Nhưng thời gian lên lớp trôi qua đã 9:10, bên kia vẫn không có động tĩnh. Thời gian tự học khuya cũng đã qua, Thư Tình vẫn chiếm lấy di động của Tần Khả Vi, nhưng màn hình vẫn tối đen, khiến cô càng nóng nảy bất an. Cho tới bây giờ, anh không phải là người không nhắn tin lại, cho dù cô chỉ nhắn một câu chúc ngủ ngon, anh nhất định cũng trả lời một câu tương tự, huống chi là một câu hỏi lo lắng như vậy. Hai ngày, suốt hai ngày không liên lạc với cô, điều đó có nghĩa như thế nào? Mãi cho đến trước lúc tắt đèn, cô vẫn đợi tin nhắn của Cố Chi, nhưng anh không hề có lời đáp lại. Trước khi lên giường, Thư Tình chợt nhớ tới cô gửi tin nhắn quên không thêm tên mình, mà di động lại là của Tần Khả Vi. Có lẽ Cố Chi không biết đó là tin nhắn của cô gửi. Mặc dù lý do rất gượng ép, nhưng dù sao cũng cho cô một chút an ủi. Vì vậy cô lại mở điện thoại ra gửi một tin nhắn. Em là Thư Tình, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy tin nhắn mau trả lời. Nhưng mà cô chờ đợi đến mức Tần Khả Vi oán giận, cô chiếm đoạt điện thoại di động của ngủ thiếp đi. Vẫn không thấy Cố Chi trả lời lại. Một mình Thư Tình nằm trên giường, nghe tiếng hít thở đều đều của người khác, chợt cảm thấy mờ mịt lúng cuống. Không phải tối hôm đó anh đã đáp lại cô hay sao? Không phải anh còn hôn cô, còn cầm tay cô đặt lên lồng ngực, nói cô vẫn ở trong lòng của anh sao? Nếu quả thật cô vẫn ở trong lòng anh, tại sao suốt hai ngày anh không nhớ cô? Không chỉ không nhớ, thậm chí ngay cả tin nhắn của cô cũng không trả lời. Điều này nghĩa là sao? Cô cố gắng nhớ tới tất cả lời nói hôm đó của hai người. Anh hôn cô, nói là tỏ tình bị cô giành trước một bước. Sau đó là những từ ngữ dịu dàng thấm thiết, khiến cô vui vẻ vô cùng. Nhưng cô chợt phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ. Đó là cho dù cô vắt óc suy nghĩ, nhưng không nhớ tới anh có thừa nhận về việc quan hệ của hai người từ thầy trò thành người yêu. Chẳng lẽ những thứ kia chỉ là một trò chơi của anh? Thực ra cô đã nghĩ nhiều, mà anh căn bản không có ý tiếp nhận cô. Thư Tình cười mình quá hoang đường. Cô biết Cố Chi lâu vậy, làm sao anh có thể làm những chuyện không hợp chuẩn mực như vậy được? Làm sao lại có thể làm chuyện hèn như vậy được? Nhưng trong đầu một giọng nói khác đang nói với cô: mày cũng biết là mày không xứng với thầy ấy, chỉ là một nữ sinh bình thường lẫn trong đám người cũng không tìm ra được. Thật sự có tư cách đứng bên cạnh thầy ấy sao? Cho dù thầy ấy thật sự có hứng thú với mày, nhưng chẳng lẽ suy nghĩ một đêm, chẳng lẽ không thấy hối hận sao? Anh là một thầy giáo chuyên nghiệp như vậy, làm sao có thể xin nghỉ nhiều ngày không lý do như thế? Thư Tịnh suy nghĩ lung tung, nhớ tới những gì Dư Trì Sâm nói về Cố Chi. Anh là một người tốt như đi ra từ trong truyện đồng thoại. Nếu thật sự hối hận, có lẽ sợ làm cô bị tổn thương, cho nên không dám nói trực tiếp cho cô biết. Hơn nữa không muốn để cho chuyện như vậy phát triển thêm nữa. Có lẽ đây mới là lý do anh trốn tránh, không trả lời tin nhắn, cùng với lý do đột nhiên biến mất khỏi nhân gian. Chương 35. Từ buổi sáng hôm đó chia tay ở cửa trường đã 4 ngày trôi qua, Thư Tình không trông thấy Cố Chi. Thứ bảy, Thư Tình ngẩn người ngồi trước máy tính. Khiêu khiêu ở trong góc máy tính loáng loáng lên. Cô lại không nhúc nhích, thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Lúc này cô mới biết, trừ số điện thoại di động, cô không còn bất kỳ phương thức liên lạc nào với anh. Tần Khả Vi ngồi bên cạnh cô lẩm bẩm cuối tuần là phải giao quỹ lớp. Đột nhiên cô đứng dậy, cầm khóa và túi đi ra ngoài. Này, cậu đi đâu đấy? Tần Khả Vi gọi với theo. Tớ chỉ tùy tiện phàn nàn một chút. Chẳng lẽ cậu đi tìm lớp trưởng đánh một trận? Trạm xe biết rất nhiều người. Vì hôm nay là thứ bảy, tất cả mọi người đều không muốn ở trong phòng ngủ. Lúc Thư Tình đang xếp hàng chờ xe, chợt có người vỗ mạnh vào phía sau lưng. Cô sững sờ, thình lình bị giật mình, suýt nữa thét lên thành tiếng. Tống Dư chỉ định đùa một chút, không ngờ Thư Tình lại có phản ứng lớn như vậy. Nhìn sắc mặt của cô chợt đổi, cậu vội vàng nhận sai. Xin lỗi vì đã ra tay quá nặng. Quan trọng ở lực sao? Thư Tình chưa hoàn hồn, tức giận trừng cậu. Không thì sao? Chạm tới nơi không đúng hả? Tống Dư liếc cô mấy lần, nhất thời gặp phải ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn lại. Vì vậy vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói giỡn linh tinh nữa. Lúc xe tới, không ngờ hai người lại ngồi cùng một xe. Thư Tình cũng không phản đối, ngồi xuống cạnh cậu. Tống Dư hỏi cô, cậu đi đâu vậy? Thư Tình hơi dừng một chút rồi mới nói, đi siêu thị ở đường 2 mua chút đồ. Mua cái gì mà phải vòng xuống siêu thị đường 2 mới mua được? Ngoại trừ thắp tề, tớ biết được đúng bản hiệu này. Thư Tình đưa ra một lý do, nhìn vẻ mặt quỷ dị của Tống Dư. Sao vậy? Có ý kiến hả? Thắp tề có nghĩa là một vị thuốc. Không có ý kiến, lại không quen bỗng nhiên nhìn thấy cậu muốn dùng thắp tề để trắng hơn, cảm thấy kính nể mà thôi. Thư Tình cười, nhưng trong nụ cười lại có vài phần không yên lòng. Lý do cô đi vòng đường 2 chỉ có một, đó chính là tới nhà Cố Chi. Hôm nay là ngày thứ 5, trái tim không treo trong không trung mà cô đã không thở nổi. Cô phải tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Róc xương, róc thịt, dù sao cũng thống khổ hơn một mũi tên xuyên tim nhiều. Kết quả xe buýt dừng trước bến đỗ bên ngoài khu nhà của Cố Chi, thì Thư Tình thấy Tống Dư cũng đứng lên. Cậu cũng dừng ở đây? Tống Dư giật mình. Ừ, tới đến siêu thị trước mặt. Thư Tình chỉ, cùng cậu xuống xe. Cậu biết Trường Minh lớp 8 không? Cậu ấy để quên điện thoại di động ở phòng ngủ, tớ đến đưa cho cậu ấy. Tống Dư chừng chờ gọi cô. Tớ đưa điện thoại cho cậu ấy rồi xuống, hay là cùng nhau về? Thư Tình đã phất phất tay, định đi một vòng siêu thị, sau đó sẽ tới tìm Cố Chi. Vừa nghe cậu nói thế đành lắc đầu. Có thể tớ sẽ đi khá lâu, cậu về trước đi. Đi xe mất 20 phút, một người không vui, tớ có thể để cậu mà. Tống Dư trả lời. Thấy cậu ấy cố ý như vậy, Thư Tình trầm mặc trong chốc lát, đang suy nghĩ không biết nên từ chối thế nào, bởi vì người ta nói không thể đưa tay đánh người đang cười, cứ như vậy đúng là không thể để mặc cậu ta. Tống Dư chợt tới gần 2 bước, kéo cô né qua bên cạnh, thì ra ven đường có vũng nước, lúc xe hơi đi qua thì văng lên, suýt nữa bắn lên người cô. Thư Tình lảo đảo ngã xuống, cũng may cậu kịp thời đỡ lấy cô, quan tâm nhìn xem quần áo cô thế nào, không bị bắn vào chứ? Không sao. Cô ổn định người, nâng người nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại. Tống Dư nhướng mày, quát lên về phía chiếc xe kia. Lái xe kiểu gì vậy? Không nhìn ven đường có ai không à? Xe kia đi về phía bãi đỗ xe của khu nhà, lúc này chợt dừng lại ở ven đường. Không biết có phải tài xế muốn xuống xe lý luận với bọn họ hay không. Thư Tình sợ có xung đột, kéo Tống Dư. Quên đi, tài xế cũng không nhìn thấy trên mặt đất có vũng nước. Đừng. Lời còn chưa dứt, chợt bị cắm trong cổ họng. Bởi vì người xuống mở cửa xe không ai khác, chính là bạn tốt của Cố Chi, Lý Tuyên Nhiên. Bệnh hủ giáp của Bao là Cố Chi trị, nhưng sau đó lại tái phát một lần. Thư Tình lại đưa đến bệnh viện thú cưng, thì người đón cô lại là Lý Tuyên Nhiên. Vị bác sĩ này rất hay nói, thân thiện hơn so với Cố Chi. Nói gần xa cũng để lộ ra quan hệ của hai người là bạn tốt từ lúc đi học. Chẳng qua cô không biết Cố Chi có nói chuyện của bọn họ với Lý Tuyên Nhiên trong khoảng thời gian ngắn hơi lúng túng, gọi một tiếng. Bác sĩ Lý. Lý Tuyên Nhiên nở nụ cười, không nhìn thấy vũng nước ở bên đường, hơi lỗ mạng. Đừng so đo với tôi nhé. Người quen sao? Vẻ mặt Tống Dư cũng hòa hoãn hơn, nhưng không ưa bộ dạng cợt nhã của Lý Tuyên Nhiên. Nghe thấy Thư Tình gọi bác sĩ Lý, phỏng đoán có lẽ không phải là người rất quen. Vì vậy bước về phía trước, che Thư Tình ở phía sau, giống như nói cô có người bảo vệ. Lái xe lỗ mãng không phải là chuyện tốt. Tống Dư có chút địch ý nhưng không nổi giận. Chương 36. Ngay lúc này, Thư Tình thấy Lý Tuyên Nhiên không nói gì, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn vào trong xe. Trong lòng dừng lại một chút. Sau một khắc, cạch một tiếng, cửa xe của người ngồi bên cạnh ghế lái mở ra. Người đàn ông đi đôi giày tây, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, không thấy một nếp gấp. Bộ âu phục màu đen cắt vừa người càng lộ thân hình thon dài, anh tuấn cao lớn, mà cúc áo ở cổ mở ra, khiến anh có vẻ không khô khan nghiêm túc. Chỉ tiếc khuôn mặt có chút lạnh lùng, cứ lẳng lặng xuống xe, đứng tại chỗ nhìn Thư Tình và Tống Dư, vẻ mặt không chút biểu tình. Thư Tình nháy mắt yên lặng, đứng nguyên tại chỗ. Tống Dư sửng sốt, địch ý lúc trước tan thành mây khói, cười nói, thầy Cố. Ánh mắt Cố Chi vẫn dừng lại trên mặt Thư Tình. Giờ phút này đang yên lặng không lên tiếng, nhìn chăm chú vào tư thế Tống Dư nắm cổ tay cô, sau đó lại tỉnh bơ nhìn về mặt cô, nhàn nhạt đáp ừ một tiếng. Vẻ mặt Lý Tuyên Nhiên hết sức ý vị sâu xa, cười tủm tỉm hỏi, à, hôm nay thứ bảy hai người đi hẹn hò sao? Trong nháy mắt, ba ánh mắt đồng loạt quét tới. Tống Dư là vui mừng, Thư Tình kinh sợ, còn Cố Chi, ánh mắt Cố Chi được gọi là bắn phá. Trên đường gặp nhau, Thư Tình vội vàng giải thích, sợ Tống Dư nhìn ra cái gì nên không dám nói mình đến tìm Cố Chi, nhưng đồng thời lại sợ Cố Chi hiểu lầm. Cô thấp thỏm bất an, mâu thuẫn hiện lên hết lên mặt. Cố Chi yên lặng liếc nhìn cô một cái, không nói gì, lại lên xe, sau đó ứng còi, dục Lý Tuyên Nhiên lên xe. Đầu óc Thư Tình trống rỗng, nhìn xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm. Ngay cả khi Tống Dư hỏi, ủa? Thầy Cố cũng ở đây sao? Cũng không có phản ứng. Không phải cậu muốn mua đồ sao? Còn không mau đi siêu thị, tớ cũng vào đưa điện thoại di động, lát nữa ở đây chờ cậu. Cậu có phiền không hả? Thư Tình rống lên với cậu. Về thì chính cậu về đi, ai bảo cậu chờ tới hả? Cô chợt nổi giận đùng đùng, xoay người đi vào siêu thị, mặc cho Tống Dư đang gọi tên của cô cũng không thèm để ý. Thư Tình, Thư Tình. Cô biết mình cố tình gây sự, trút giận sang người khác, nhưng đã 5 ngày không gặp mặt, cô không ngờ lúc gặp nhau thì người kia lại lạnh lùng nhìn cô như vậy, giống như cô làm một chuyện sai lầm cực lớn vậy. Cô đã làm gì sai rồi hả? Đi tới cửa siêu thị, cô vẫn chưa đỡ tức. Quay đầu nhìn lại, Tống Dư đã đi rồi, vì vậy cô lập tức đổi hướng chạy vào khu nhà. Trong bãi đỗ xe ngầm có thang máy chạy thẳng tới dưới lầu. Cô biết lúc này Cố Chi đã về tới nhà, vì vậy nổi giận đùng đùng chạy lên nhà anh, nhấn chuông cửa. Trong ống nói chuyển đến giọng nói của anh, nhàn nhạt không nghe ra tâm tình gì. Đi lên rồi nói. Giống như anh đoán được tâm tư của cô, không hỏi cũng không biết người tới là ai. Không đợi cô trả lời, anh đã cúp. Vì vậy Thư Tình vọt vào thang máy, lên lầu 11. Cố Chi đã mở cửa ra. Ở cửa đặt đôi dép vàng nhạt cô hay đi. Cô gần như là mang cái giày chạy vào phòng khách. Kết quả lại thấy phòng khách không có người. Thầy đang ở đâu? Chờ tôi một chút. Giọng nói của anh truyền tới từ phòng ngủ. Thư Tình không chờ nổi, xông vào phòng ngủ. Không suy nghĩ đẩy cửa. Thầy! Tiếng nói ngừng lại. Bởi vì người nào đó đã cởi bộ ô phục ra. Nút áo sơ mi trắng cũng đã cởi toàn bộ. Bởi vì cô đột nhiên xông vào bất ngờ, không phòng bị. Sau khi giật mình trong chốc lát thì tiếp tục cài nút áo, nhàn nhạt nói: Không phải bảo em chờ tôi một chút sao? Thư Tình hoàn toàn không ngờ anh đang thay quần áo, mặt ửng hồng, tức giận trôi mất một nửa. Em ra phòng khách chờ thầy. Không cần. Cố Chi buộc nút lại, đi theo cô ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, lấy điều khiển mở điều hòa trên bàn trà, sau đó xoay người lại nhìn cô. Thư Tình vốn có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi mấy ngày nay anh đi đâu, là có chuyện hay muốn trốn tránh cô. Nếu như vì hối hận những cử chỉ thân mật ngày đó thì chỉ cần nói cho cô là được, không cần thiết phải như vậy. Nhưng dưới ánh mắt trầm mặc nhìn mình, giống như chờ đợi cô giải thích, nhất thời cổ họng căng thẳng. Anh có ý gì? Anh không liên lạc với cô, lại không quan tâm tới cô, biến mất 5 ngày không liên lạc gì, bây giờ lại bày sắc mặt cho cô nhìn là có ý gì? Thư Tình cảm thấy ngực bị nghẹn, hốc mắt cũng chua xót khó chịu, mà anh lại lạnh lùng nhìn cô lúng túng và lúng cuống. Đúng là cảm giác vừa vui vừa buồn. Cô còn ở chỗ này mà làm gì? Chẳng lẽ còn không nhìn ra ý tứ của anh? Biến mất nhiều ngày như vậy, không có một câu giải thích, lại còn lạnh lùng xa cách thờ ơ nhìn cô, thất thố. Chuyện phát triển theo chiều hướng như vậy, thật con mẹ nó Shakespeare. Nội dung văn học hài bi kịch như vậy, Romeo and Juliet, cẩu huyết đến nỗi Shakespeare cũng không nhịn được mà dậy vỗ tay hoan hô. Cô đúng là đuôi mù mới có thể coi trọng Cố Chi. Không có lương tâm nhất trên đời này chính là thầy giáo tiếng Pháp. Cái tính cách khó chịu chó má này tuyệt đối cả đời sẽ không lấy được vợ. Cho dù lấy được vợ không tới 3 ngày tuyệt đối sẽ ly hôn. Nhưng lúc cô khom lưng xuống, nước mắt cũng rơi xuống. Cô chỉ hận không có cái hầm để chui vào. Đến nhà thì thôi, còn không được việc, khóc lóc cái rắm ấy mà. Khắp thiên hạ đâu chỉ có người đàn ông này. Vừa rồi không phải còn có ý đuổi cô đi sao? Cuối cùng Cố Chi bị hành động không giải thích được của cô chọc giận. Anh đi tới cạnh cửa, kéo tay cô, trầm giọng nói: Em làm gì vậy? Em cuốn xéo có được không? Cô hung dữ cãi lại, hất tay anh ra. Đây là nhà thầy, em lại không thể bảo thầy cút. Em cút thầy cũng có ý kiến sao? Mặt Cố Chi trầm xuống. Lời này của em là có ý gì? Tôi bảo em cút lúc nào hả? Từ trên xuống dưới, ngay cả lỗ chân lông của thầy đều đang bảo em biến, đặc biệt là gương mặt của thầy. Bớt kỳ sự đi. Cố Chi nhướng mày, liếc mắt nhìn tay cô, để giày xuống, đi vào nói chuyện. Nói cái rắm. Cô lại bắt đầu ầm ĩ. Ai dạy em nói thô tục vậy? Dạy cái rắm. Thư Tình, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Ánh mắt của chị hơi nheo lại, rõ ràng đang tức giận. Khiêu chiến cái rắm. Thư Tình vẫn đâm vào chỗ chết. Sau một khắc, Cố Chi đoạt lại giày trong tay cô, quả quyết ném xuống đất. Sau đó thô bạo kéo tay cô đi vào phòng khách. Một tay đỡ cô ngồi xuống ghế salon, từ trên cao nhìn xuống. Tôi cho em 3 phút bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh thì đừng để tôi lại thấy bộ dạng này của em. Anh tức giận, anh nổi giận, anh mất đi sự thông dong quen thuộc, rốt cuộc bùng nổ. Thư Tình nhìn bộ dạng, chớ lại gần, bên trong chuồng có chó. Nước mắt lại lăn ra ngoài. Cô dứt khoát nằm trên sofa khóc lớn. Thầy cút đi, mau cút đi. Em hận nhất chính là loại người lương tâm bị chó cắn, kẻ phụ lòng. Thầy bắt nạt thiếu nữ vô tri, dụ dỗ tình cảm người khác, lạm dụng chức quyền thầy giáo sư, hạn chế tự do thân thể, bức hiếp học sinh vô tội. Thư Tình. Cho tới bây giờ, Cố Chi chưa từng tức giận thế này bao giờ. Gân xanh nổi lên, huyệt thái dương nảy kịch liệt. Từng câu nói từng chữ nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô. Sau một khắc, anh kéo cô lên, thô bạo hôn lên đôi môi cô. Tội danh của tôi nhiều như vậy thì một cái bị ổi phụ nữ đàng hoàng cũng không sao.